Vô thượng sát thần, chương 3244, thực lực mạnh mẽ, góc truyện audio.com, dấu lớn, Lăng Phong hiểu rất rõ Tiêu Phàm làm người, xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nhìn thấy Tiêu Phàm phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn thở sâu, vẫn là lui xuống dưới. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã cách Phượng Trung Hoàng bọn họ chỉ có mười mấy trượng khoảng cách. Đối với đại đế cảnh cường giả mà nói, khoảng cách như vậy hoàn toàn có thể không đáng kể. Phượng Trung Hoàng thần sắc lạnh lùng, đối với một cái tìm chết người, hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ đồng tình, huống chi người này còn đối địch với hắn. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, sau lưng một cái thánh đế cảnh trung kỳ cường giả huyết bào nhân hờ hững tiến lên, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Trên đời này, còn không có mấy người dám cùng thiếu chủ là địch, ngươi chết có ý nghĩa. Thánh đế cảnh trung kỳ cường giả huyết bào nhân lạnh rên một tiếng. Thật không may, ta liền là trong đó một cái. Tiêu Phàm một tay vác sau lưng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cùng ma thái hư một trận chiến, hắn còn chưa có thử dò ra điểm mấu chốt của mình, bây giờ cùng thánh đế cảnh trung kỳ một trận chiến, vừa vặn thử xem bản thân bây giờ lực lượng đến cùng đạt đến trình độ nào. Chết, huyết bào nhân quát chói tai một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, bá đạo nắm đấm nộ oanh mà tới. Nhục thân sao, Tiêu Phàm vẻn vẹn kích động vô tận chiến huyết, liền tu la cửu biến cũng chưa từng thi triển, đồng dạng một quyền nghênh đón. Oanh, kinh thiên nổ vang chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run, để bọn hắn kinh ngạc chính là trung niên nam tử kia vậy mà lui về sau ba bước mà Tiêu Phàm vẻn vẹn lui về sau một bước. Cái này, đám người lộ ra không dám tin, đây chính là thánh đế cảnh cường giả A, hơn nữa còn không phải thông thường thánh đế cảnh. Nhưng hiện tại, lại còn không bằng một cái đại đế cảnh tu sĩ. Nếu như Tà Phượng Tử còn sống, có lẽ hắn cũng sẽ mười điểm hối hận bản thân vì sao muốn đắc tội tên sát tinh này đây. Quá yếu, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, bất quá hắn cũng biết đại khái nhục thân của mình cực hạn tương đương với thánh đế cảnh trung kỳ cấp độ. Đương nhiên, nếu là thi triển tu la đệ ngũ biến, nhục thân tuyệt đối có thể tay xé thánh giai pháp bảo. Giết, huyết bảo nhân tức giận không thôi, bản thân đường đường thánh đế cảnh trung kỳ, nếu như ngay cả một cái đại đế cảnh đỉnh phong cũng không là đối thủ, cái kia Phượng Trung Hoàng há lại sẽ lại xem trọng hắn. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh, trên người nhộn nhạo như có như không lôi điện. Mắt thấy huyết bảo nhân cách hắn chỉ có mấy trượng khoảng cách, lúc một cái hôi hắc sắc tuyền qua dập dờn mà ra, trực tiếp từ huyết bảo nhân trên người nổi giận chém mà qua. Tu la đại thế giới, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, chỉ thấy cái kia huyết bảo người thân thể bị chém một cái làm hai, nửa người trên của hắn chưa từng đình chỉ, lần nữa hướng về hắn đánh tới. Tiêu Phàm không tránh không lùi, quả đấm của hắn đan sen lôi điện hung hăng nổ tung mà ra. Như kinh lôi nổ vang quanh quần tại hư không, bốn phía xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt hư vô liệt phùng, sau đó bắt đầu đại sụp đổ, cái kia huyết bào nhân nhục thân càng là nổ vang liên tục. Vẻn vẹn thời gian hô hấp liền hóa thành chậm rãi huyết vụ. Tề tương đương tu sĩ khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là kiếm hồng trần thực lực chân chính. Liền thánh đế cảnh trung kỳ, góc truyện audio.com, đều có thể giết chết. Tiêu Phàm cũng không cho rằng bản thân giết chết cái kia thánh đế cảnh trung kỳ huyết bào nhân, đạt tới thánh đế cảnh, hắn năng lực khôi phục càng thêm kinh người, muốn giết chết quá khó khăn. Cũng chính là bởi vì như vậy Tiêu Phàm sẽ không cho huyết bào nhân cơ hội, thần thông chọc hóa thành một đạo chớp lóe xẹt qua hư không huyết vụ, sau đó hư không truyền đến một tiếng hét thảm. Tiêu Phàm lấy tay một chảo, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một mai huyết sắc tinh thạch giống như một đầu huyết sắc phượng hoàng một dạng. Không sai, Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, thánh đế cảnh thế giới cùng đại đế cảnh quả nhiên khác biệt, về sau mỗi giết chết một cái thánh đế cảnh, hắn thế giới chi tâm liền không cần lãng phí. Dám giết bản đế người, ngươi chết không đáng tiếc. Phượng Trung Hoàng con ngươi càng khó coi, sau lưng hai cái huyết bào nhân đồng thời mà động thẳng hướng Tiêu Phàm. Oanh, cũng đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng nổ vang, lại là một đạo huyết quang kích xạ mà xuống, trọng trọng nện ở bọn họ vị trí. Ở Tiêu Phàm bọn họ một phương, trống rỗng xuất hiện một đầu bạch sắc sư tử, trắng như tuyết bộ lông tại hư không phiêu đãng, thánh khiết hoàn mỹ. Trái lại đối diện huyết bào nhân, giống như một bãi thịt nát nằm ở đó không nhúc nhích. Lão tứ, trong đó một cái huyết bào nhân kêu sợ hãi, trước tiên nhào tới. Không cần nhìn, bản đế giết chết người, không có người nào cứu sống được. Bạch ma nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình thản như thường. Tiểu bạch ngươi quá chậm, Tiêu Phàm nhìn xem bạch ma, một trận soi mói nói. Bạch ma nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay thế giới màu đỏ ngòm chi tâm lúc lập tức minh bạch cái gì, mười điểm không phục nói. Hừ, ngươi còn không có thắng, vừa rồi ta còn không dùng toàn lực. Tiêu Phàm chỉ là cười không nói, chẳng lẽ vừa rồi hắn sẽ dùng toàn lực sao? Các ngươi đều phải chết, Huyết Bảo Nhân gào thét, hai người cùng nhau hướng về Tiêu Phàm đánh tới, chỉ từ khí thế để phán đoán, hai người thực lực hẳn là so trước đó hai cái hiếu thắng một điểm. Nhưng là có mạnh hơn cũng mạnh có hạn, Uma, Ngọc Kỳ Tử Cung Tử Long, cho ba người các ngươi một lần rèn luyện cơ hội. Tiêu Phàm đứng chắp tay cũng không có tiếp tục tính toán ra tay. Đã thăm dò ra bản thân nhục thân lực lượng, cái này là đủ rồi. Về phần thăm dò điểm mấu chốt của mình ở đâu, bằng vào cái này Phượng Trung Hoàng cấp dưới xa xa là không đủ, Phượng Trung Hoàng miễn cưỡng đủ tư cách. Là công tử, Uma ba người đồng thời đạp không mà ra, mà Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lại về tới Lăng Phong bên người, bảo hộ Lăng Phong an nguy. Phượng Trung Hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn để thuộc hạ của mình cùng Tiêu Phàm xuất thủ, thứ nhất là thăm dò Tiêu Phàm thực lực tốt nhất giết hắn. Thứ hai lại là nói cho Tiêu Phàm, thuộc hạ của mình liền có thể giết chết bọn hắn, chứng minh hắn Phượng Trung Hoàng tài trí hơn người. Nhưng hiện tại, hắn bốn cái thánh đế cảnh trung kỳ thuộc hạ đã chết hai cái, còn dư lại hai cái cũng chỉ là Tiêu Phàm trong mắt lịch luyện đối tượng, cái này khiến hắn làm sao thoải mái. Đông tương đương, Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai huynh đệ an toàn không để mắt đến Phượng Trung Hoàng, trò chuyện hoan thanh tiếu ngữ. Tương đương, nhưng mà lúc này, hư không đột nhiên truyền đến một trận 10 điểm có tiết tấu thanh âm, không gian đều đang không ngừng lay động. Tiêu Phàm bọn họ quay đầu nhìn, góc truyện audio.com, tới, lại là nhìn thấy Phượng Trung Hoàng từng bước một đạp không mà lên, dưới chân sinh ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, hư không đều không chịu nổi hắn uy áp. Kiếm Hồng Trần, quay lại đây nhận lấy cái chết, Phượng Trung Hoàng ở Tiêu Phàm bên ngoài trăm trượng dừng lại, sát tâm nổi lên. Lão Tam, ngươi thực sự là vạn tộc bảng xếp hạng 11 Kiếm Hồng Trần. Lăng Phong vẫn như cũ còn có chút bận tâm, mặc dù vừa mới Tiêu Phàm đã nói cho hắn. Đêm nay có muốn hay không cánh gà nướng? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cười híp mắt nhìn xem Phượng Trung Hoàng nói. Ách tương đương Lăng Phong hơi sững sờ, nhưng hắn trong nháy mắt hiểu được, lo lắng nói. Phượng Trung Hoàng chính là nhị quan vương, thực lực không thể khinh thường. Cho nên, cái kia cánh gà bên trong ẩn chứa tinh hoa cũng so người khác muốn bao nhiêu. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, liền đạp không mà lên. Liền vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng đệ thập Ma Thái Hư hắn đều không sợ, huống chi không bằng Ma Thái Hư Phượng Trung Hoàng đây. Người muốn chết nói một tiếng chính là, không cần phiền toái như vậy. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói, trên người phồng lên lấy cường hoành khí tức quét sạch bốn phương tám hướng. Cách chương.